Chúng tôi bốn anh em thuộc gia đình nhà nông cần cù lam lũ, quanh năm đầu tắt mặt tối mới có đủ cọng rau con cá trên mâm cơm thanh đạm. Cha tôi có chút ít học vấn, nửa chợ nửa quê, theo đòi phong cách phêu bồng, ông thường bỏ nhà đi biền biệt. Má tôi, người đàn bà nông thôn giữ vững nếp nhà, tròn câu tứ đức. Song bà bất hạnh, cô đơn, lẻ loi thui thủi, triểu nặng đắng cay tuổi hờn khi trong gian nhà vắng bóng cha tôi. Bà chỉ còn ôm chặt lũ con thơ để làm lẽ sống. Mộc mạc thầm lặng và nồng nàn, tôi bùi ngùi xót xa với những đêm khuya im vắng, trong ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn dầu, bên cánh võng đông đưa, má tôi dỗ em tôi bằng điệu hát ru buồn. Bóng mẹ bé con rung rinh in trên vách lá, tôi tưởng chừng như đấy là thiếu phụ Nam Xương, ảo não lạnh lùng. Ở nông thôn ngày trước, nhà thưa xóm vắng, những đêm gió rít mưa rào, tiếng chim cú ma quái vọng lên từng hồi từ phía mấy cây dừa lão ung tùm sau nhà, gieo cho lũ trẻ con chúng tôi nỗi sợ hãi tím mặt. Đêm ngủ, chị em tôi cứ trùm mền kín đầu, co chân rút cổ, không dám bước ra khỏi giường. Chỉ có em bé được ngủ bên má, được ôm chặt lấy bầu vú mẹ, vừa no vừa ấm, nên thỉnh thoảng em cười rúc rích và có khi khoái chí còn nghe. Một đêm tối, tôi đang trùm mền ngon giấc nằm bên đứa em kế 6 tuổi khi ngoài trời mưa rơi tí tách trên mái lá. Tôi chợt giật mình vì nghe tiếng em bé gào khóc ầm lên. Tôi tốc mền bật dậy vì không nghe tiếng má dỗ em. Tôi hơi ớn lạnh sực sống. Trong nhà lại tối tôi, đèn dầu cạn tắt từ hồi nào. Tôi hướng sang giường em bé gọi giật. Má ơi, má đâu rồi? Vẫn lặng im. Em bé càng gào to, tôi càng thêm quýnh quán. Bặm môi, co chân, tôi nhảy sang giường má, quờ quạng bế xốc em lên, dỗ dành. Nhưng dỗ hết hơi, mà em vẫn không nín, cứ quơ tay khóc thét, gọi má ơi má hỡi. Vừa sợ vừa tức em, vừa giận má, tôi quát em. Nó càng khóc dữ. Tôi mếu máo, bế xốc em, xô cửa chạy ào vào đêm tối. Ngoài trời mưa vẫn lâm râm, gió lạnh thấu xương. Ánh trăng non chỉ còn chiếu đôi chút ánh nhạt nhòa vỡ vụn. Tôi bế em lao trong mưa, tiến sát vườn trầu, nơi má thường ra đây gánh nước, tưới vào những đêm khuya khi con sông nước lớn đầy. Vẫn không có tiếng động nào, trời vẫn tối om. Hình ảnh ma quái đang vào đầu tôi rần rợn. Má không có ở đây vì đêm nay mưa. Tôi run lập cập rồi khóc to lên, hòa với tiếng khóc của thằng Út vang vang, làm cho con chó mực ở trong nhà bật sủa ầm ĩ. Tôi bế em vượt nhanh ra phía bờ sông. Bây giờ thì tôi biết má ở đâu rồi. Đứng trên bờ đất nhão mềm trơn ướt, ngóng cổ về phía bờ sông, tôi gọi giật. Má ơi má, về cho em bú, em khát sữa khóc quá trời nè, má ơi. Một bóng đen lom khom nổi lên giữa dòng sông cạn. Qua ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra ngay hình dáng gầy gò của má tôi. Nghe tiếng tôi gọi, má lóp ngóp bì bõm vội đi vào bờ, tay xách rổ, tay xách giỏ, mình mẩy ướt đẫm. Má đi xúc tép mò cá vào giữa khuya khi con nước ròng cạn. Má run rẩy vì ướt lạnh. Vậy mà tôi ngu ngốc dại dột, đã không biết chia sẻ nhọc nhằn với má, còn phụng phịu đay nghiến má. Thôi đi má ơi, đêm nào má cũng mò cua xúc cá, bỏ em khát sữa, bỏ tụi con sợ ma phát điên à. Má không thương tụi con chút nào hết. Rồi tôi nức lên tức tưởi như con khùng. Em bé được thể càng hét to hơn. Hai chị em hè nhau phá tan bầu không khí vắng lặng giữa đêm tối. Má tôi dịu giọng vỗ về. Thôi thôi, nín đi con. Con lớn mà khóc om lên như vậy á, làm cho em nó sợ, nó khóc theo kìa. Thôi nín đi con. Mình mẩy ướt đẫm, má run run xách giỏ cá vào nhà. Thay áo vội, má đón thằng Út vào lòng, hôn như mưa bất, lên đầu, lên mặt em tôi. Vạch áo, đưa bầu vú tóp teo vào miệng nó. Tội nghiệp thằng Út, vì quá đói, vì quá khát khao hơi ấm của mẹ. Em ôm chặt lấy bầu vú. Tôi vẫn còn tức, chưa tha cho má tôi, dẫu thằng Út đã lim dim ngủ trong lòng ngực héo hon của má. Má cứ bỏ tụi con hoài trong đêm tối, có ngày á mà nó ăn thịt tụi con chết luôn á. Tôi ấm ức cào nhàu tiếp, trong khi con mực ngoan hơn tôi, nó đến ve vậy liếm tay má tôi, mừng rỡ thân thiện như an ủi má. Má tôi xoay sang tôi, cúi xuống giọng đượm buồn. Má có vui gì khi bỏ các con ở nhà trong đêm đâu. Con coi đó, 3 ngày má ở suốt ở ngoài đồng, tối về đợi con nước cạn tới khuya, chờ em ngủ mới lội xuống sông bắt cá, để mai cho các con có cái mà ăn. Giọng nói của má cay xót, uất nghẹn. Tôi bỗng hối hận, thương má vô cùng. Tôi áp mặt vào ngực má, da thịt của má lạnh teo, mà hơi thở của má vẫn ấm áp phả lên tóc tôi. Tôi ngây ngô nói lên điều này với má. Nước mắt của má lại ứa lại chực tuôn trào. Má vuốt tóc tôi thì thầm. Da thịt dẫu có bị ngâm trong nước lạnh, bão lũ, nhưng hơi thở, dòng máu trong tim, trong phổi của má dành cho các con bao giờ cũng ấm, nóng, trừ khi má chết đi rồi. Tim tôi giật thót như bị bứt xé, tôi thấm nỗi đau của má. Tôi hối hận, siết chặt tấm thân giá lạnh của má, tôi nghẹn ngào. Má ơi, con quá tệ, con đáng tội lắm. Xin má lượng thứ cho con, đừng giận con nghe má. Gạt nước mắt, má tôi mỉm cười hồn hậu bao dung. Tôi càng thêm hối hận vô cùng. Rồi chúng tôi lớn lên, hòa nhịp với bà con trong làng, cùng bao làng lân cận, hăng hái lên đường cứu nước. Cha tôi cũng trở về và cùng lao vào cuộc chiến chống xâm lăng, bảo vệ xóm thôn, đồng ruộng. Má tôi vẫn ở lại quê nhà, bền chặt với dòng sông, với ngọn rau, tất đất, với mồ mả ông bà. Bà con thầm lặng kín đáo góp công vào việc nước non ở thời khói lửa, thời làng xóm bị giặc bao vây. Cho tới ngày đất nước bình yên, chúng tôi trở lại, má đã già còm cõi. Trong niềm vui rộng lớn chan hòa, má đã câm nín nuốt nỗi đau vì mất con. Người anh cả thương yêu của chúng tôi đã nằm xuống nơi chiến trường. Giờ đây, má tôi đã ngủ yên trên phần đất quê hương bên phần mộ tổ tiên, cách không xa bờ con sông đã từng gắn bó ruột thịt. Con sông vẫn như mẹ hiền, vẫn triền miên âm thầm trôi chảy, vẫn kiên trì cần mẫn mang phù sa bồi đắp cho ruộng đồng. Nhưng má tôi suốt đời chỉ biết khổ nhọc hy sinh cho đàn con yêu dấu.